không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, phần 55, chương 55 chặn đường tập kích Trác Nguyên cùng Thích Thiếu Dương trở lại thượng tầng sau. Nhìn đến Giang Hạ cùng Đậu Quang bị chỉnh đến thảm không nỡ nhìn, trên người quần áo quần bị đốt. Chọi, trên mặt trên tay có vài đạo vết nứt, như là lưỡi dao gió hoặc là không gian nhận sở tạo thành. Giang Hạ trên đùi thậm chí còn có vài cái răng nanh loại động vật lưu lại khắc sâu dấu răng. Trác Nguyên nhớ tới người mở đường tiểu đội có cái tàng ngao biến hình giả. Hẳn là hắn tạo thành, Ngô Chính Long đem bọn họ hai cái sách lên. Quan vào trong WC, cũng làm Thích Thiếu Dương dùng kim loại tạo một cái toàn phong bế thức nhà giam. Chỉ ở trên đỉnh lưu có một cái để thở không, để ngừa ngăn hai người bọn họ chạy trốn, lúc này. Tôn Dục vỗ cánh bay trở về đến trên xe, hội báo hắn đi điều tra kết quả, liền ở chúng ta đi trước con đường này thương, ước chừng khoảng cách 1.800 mễ đi. Có vài cá nhân lén lút ở một cái sắp sập thư viện mai phục. Ta đã phi thật sự cao. Chính là ta cảm thấy bên trong có cái A-di nhìn đến ta. Chiều ta nhìn hai mắt, có thể hay không rút dây động dừng A. Là cái kia kêu từng lấy san đi. Thị lực cùng thính lực đều tiến hóa. Có lẽ là có thể phát hiện ngươi. Bất quá không quan hệ. Đối phương nếu là triệt. Chúng ta liền trực tiếp đi đảo bọn họ đại bản doanh, Trác Nguyên lấy ra vừa rồi sầm nhạc giao cho. Hắn một đài cùng loại máy tính bảng dụng cụ, nói, Trung khoa viện không phải phát minh dị năng dò xét khí sao. Chính là ngày đó chúng ta đến ép thị thời điểm, cho chúng ta kiểm tra đo lường dị năng cái loại này dụng cụ. Sầm nhạc đối nó tiến hành rồi cải tiến. Không cần đưa vào dị năng sau đó phân tích là thuộc về loại nào loại hình. Cái này dụng cụ cũng chỉ có hai dạng công năng. Một là cự ly xa, ở 1.200 mễ trong phạm vi. Nhị là có thể dò xét ra ở cái này phạm vi nơi nào có dị năng dao động. Do đó biết dị năng giả rơi xuống. Có này đài dụng cụ, chúng ta nói không chừng có thể thẳng đảo Hoàng Long, Ngô Chính Long từ trong tay hắn tiếp nhận dò. Xét khí, tán thưởng nói, tuy rằng công năng chỉ một, lại phi thường thực dụng, đặc biệt là chúng ta hiện tại loại tình huống này, có cái này dụng cụ phương tiện rất nhiều a. Các ngươi vị này đội viên cũng thật lợi hại, đang xem quá sầm nhạc sáng tạo ra tới máy phát tín. Hiệu sau, Ngô Chính Long đám người đã thực tán thưởng, hiện giờ lại có như vậy dùng tốt dị năng dò xét khí. Lệnh người thiệt tình bội phục năng lực của hắn, cùng kim cương tiểu đội người giao tiếp càng lâu. Càng là có thể phát hiện bọn họ đặc thù chỗ, có được nhiều loại tự nhiên hệ dị năng giả liền không cần nhiều lời. Dị thường dũng mãnh cố giao, luôn là sức sống bắn ra bốn phía Tôn Dục, tương đối nhút nhát nhưng dị năng đặc thù Vạn Hạo Hiên. Ở máy móc phương diện có trọng đại tài năng sầm nhạc. Hơn nữa có thể chuẩn xác sử dụng súng ống, ống phóng hỏa tiễn, lựu đạn cùng pháo cối ba cái người thường. Không có cái nào là thiện tra, hơn nữa chi đội ngũ này đặc biệt có lực ngưng tụ. Mỗi người đều ở chỉ mình lớn nhất nỗ lực, vì đoàn đội làm cống hiến. Ngô Chính Long thông qua quan sát phát hiện bọn họ ngày thường cũng không có như thế nào giao lưu. Chiến thuật chờ vấn đề. Nhưng tới rồi thời khắc mấu chốt luôn là có thể ăn ý 10 phần, như vậy dị năng tiểu đội. Thật là làm người hâm mộ a, theo xe đi phía trước lộ chạy tới. Ngô Chính Long trong tay cầm dò xét khí mặt trên, có một cái màu đỏ tiểu bóng đèn bắt đầu loang loáng. Đây là có dị năng phản ứng tín hiệu, không nghĩ tới những người đó thế nhưng không tránh không? Tránh, chẳng lẽ đối phương dị năng giả nhân số đông đảo? Có thể nghiền áp chúng ta sao? Viên Siêu nhìn chằm chằm dò xét khi nói, những người khác cũng là cái dạng này ý tưởng. Biết rõ bọn họ này nhóm người có ba cái nhị cấp dị năng giả. Lư Hồng Kỳ lại vẫn như cũ mang theo người chờ ở bọn họ nhất định phải đi qua chi trên đường. Nếu không phải thiếu tâm nhãn nói, có lẽ là có cái gì cậy vào. Trác Nguyên mắt thấy dò xét khí thượng liên tiếp sáng lên vài cái đèn. Lập lòe hồng quang cũng càng lúc càng nhanh, thuyết minh bọn họ khoảng cách dị năng dao động mà càng thêm gần. Hắn không khỏi tư sợ, hay là Giang Hạ che giấu đối phương nhân số, lại có lẽ là, có ba cấp dị năng giả, cũng đều không phải là không có loại này khả năng a, trên thế giới này sẽ không chỉ có Thích Thiếu. Dương một người là ba cấp dị năng giả, kia Lư Hồng Kỳ sẽ phải không? Trác Nguyên đem Thích Thiếu Dương đưa tới bên người, đối hắn nhỏ giọng nói chính mình phỏng đoán, làm hắn chặt chẽ chú ý đối phương hành động. Nói không chừng thật sự có ba cấp dị năng giả tồn tại đâu. Thích Thiếu Dương gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch đối phương mới vừa tiến vào Trác Nguyên cảm giác phạm vi. Đã bị hắn phát hiện, hắn lập tức đối những người khác nói. Tổng cộng 48 cá nhân, 14 cái đứng ở nhà lầu điểm cao, khiêng ống phóng hỏa tiễn, 20 cái phân tán ở chung quanh các đống phòng ốc. Nhân thủ một phen hướng găn phong thương, 8 cái ngồi ở xe thiết giáp bên trong, trong xe có rất nhiều bom, cuối cùng 6 cái, không có lấy vũ khí, hẳn là dị năng giả, nha a, trận trượng rất đại sao, sợ hóa nha tương đương từ thiên hành vỗ ngực trêu đùa, còn lại mọi người tắc thập phần kinh hãi. Đối phương chỗ nào tới nhiều như vậy vũ khí? Hoa Thành tự hỏi, bọn họ vũ khí là từ đâu ngõ tới? Số lượng cũng quá nhiều đi. Này thực không bình thường a, Ngô Chính Long lúc này sắc mặt dị thường khó coi. Này phụ cận có một cái quân khu. Chẳng lẽ nói, bọn họ đánh cướp cái kia quân khu vũ khí không thành. Quả thực vô pháp vô thiên. Thông thường tới nói quân khu đều sẽ trở thành địa phương tương đối nên trò chống an toàn căn cứ. Thu lưu sở hữu tiến đến cậy nhờ người sống sót. Nếu là Lư Hồng Kỳ này nhóm người thật là đi đoạt lấy quân khu vũ khí cùng vật tư chờ đồ vật. Kia quân khu muốn như thế nào ngăn cản tang thi tiến công? Nghĩ đến sẽ có mấy ngàn người sống sót bởi vậy mà bỏ mạng. Ngô Chính Long liền hận cực kỳ. Mọi người biểu tình đồng thời ngưng trọng lên. Lưu Kiến Sâm trấn an đại gia nói. Không nhất định là quân khu vũ khí. Có lẽ là giống hiện tại giống nhau. Bọn họ đoạt mặt khác quá vãng dị năng tiểu đội đâu. Vô luận như thế nào, này nhóm người chúng ta đều không thể buông tha. Đội trưởng, chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Ở Hy Vọng Hào, 5 chi đội ngũ tổng cộng có 30 người. Đối phương so với bọn hắn nhân số nhiều, nhưng nhiều chỉ là người thường mà thôi. Chính mình này mới có thể tuyệt đại bộ phận là dị năng giả. Ngô Chính Long âm chắc chắc cười. Vũ khí nhiều thì thế nào? Chúng ta có kim hệ dị năng giả, còn có hỏa hệ, lôi hệ cùng tiến hóa xương rồng bà, đối phó bọn họ dư giả, vọt vào bọn họ vòng vây, chúng ta từ nội bộ đem bọn họ cấp tan rã. Là, đội trưởng, Lưu Kiến Sâm cùng Đường Hy Toàn lớn tiếng trả lời, phi thường kiên định. Trác Nguyên nhíu mày nhìn dần dần hiện ra thân hình địch nhân nhóm. Trong lòng lại ẩn ẩn cảm thấy không đơn giản như vậy, nhiệt vũ khí hoặc viên đạn chờ vật phẩm. Kim hệ dị năng giả đương nhiên có thể khống chế. Chính là Lư Hồng Kỳ cũng đồng dạng là kim hệ. Hơn nữa nói không chừng đã là ba cấp. Trác Nguyên tính toán chính là, nếu là tới rồi vạn bất đắc dĩ thời điểm, chỉ sợ Thích Thiếu Dương ba cấp dị năng giả thân phận sẽ bại lộ. Thích Thiếu Dương phát hiện hắn lo âu. Đi tới dùng tay nhẹ nhàng chạm chạm hắn cái chán, làm hắn nháy mắt hoàn hồn, đừng lo lắng, đại gia an toàn càng quan trọng, chuyện khác không tính cái gì. Trác Nguyên nghe minh bạch Thích Thiếu Dương ý tứ trong lời nói. Hắn là nói vì bảo hộ mọi người bình an, liền tính bại lộ dị năng cũng đáng đến, là hắn ma chướng. Như vậy liều mạng che giấu đại gia dị năng cấp bậc. Là vì bọn họ có thể càng an toàn càng điệu thấp sinh hoạt. Cho nên an toàn mới hẳn là hàng đầu suy xét nhân tố. Ngươi nói đúng, liền dựa theo suy nghĩ của ngươi hành sự đi, Trác Nguyên bật cười. Kỳ thật có đôi khi hắn chính là nghĩ đến quá nhiều. Không bằng Thích Thiếu Dương trực lai trực vãng tới rộng rãi cùng thông minh, đứng lên vỗ vỗ tay. Trác Nguyên đem đại gia lực chú ý hấp dẫn lại đây. Ngạo khí nghiêm nghị nói, đối phương bất quá là ỷ vào chính mình vũ khí nhiều. mới dám tới bao vây tiễu trừ chúng ta. Thật là quá khôi hài. Ý đồ dùng nhiệt vũ khí tới đối phó dị năng giả. Chúng ta hôm nay khiến cho bọn họ biết biết lợi hại. Các ngươi một đám tất cả đều không cần lưu thủ, hung hăng đánh, không thành vấn đề, cái này có thể có tương đương, đó là cần thiết à. Mọi người nói giỡn vài câu. Sau đó Ngô Chính Long bắt đầu bố trí tác chiến kế hoạch. Ba cái không gian dị năng giả đem bãi vây lên, không cần phóng chạy bất luận cái gì một người. Mộc hệ cùng hỏa hệ, thủy hệ cùng lôi hệ phân biệt liên hợp lại, tăng cường dị năng lực sát thương. Thổ hệ, phong hệ cùng biến hình giả nhóm bên ngoài lược trận, chú ý bảo hộ chính mình. Mặt khác lực lượng hệ, tốc độ hệ cùng người thường chính mình tận dụng mọi thứ. Có nguy hiểm liền rút đi, không cần cậy mạnh, ta lặp lại một lần, không cần buông tha bất luận kẻ nào, kiên quyết chấp hành nhiệm vụ. Trác Nguyên, Đường Hy Toàn, Cố Thần Thần ba người khi trước sử dụng không gian bích chướng đem toàn bộ chiến trường cấp vây quanh, hoa thành làm ra một vòng thấp bé tường đất đồng dạng vây quanh mọi người, bọn họ này phiên động tác, động tĩnh cũng không nhỏ. Trác Nguyên lập tức nhận thấy được đối phương có vài cá nhân đều thực hoảng loạn. Như vậy xem ra, những cái đó người thường tố chất thật sự tốt xấu lẫn lộn a. Nên không phải là bắt tới thấu nhân số đi. Ngay sau đó liền nhìn đến một cái hơn 30 tuổi. Trường mặt chữ điền, tướng mạo thường thường nhưng còn tính có chút cường giả khí thế nam nhân hướng về phía những người. Đó quát, hoảng cái gì hoảng. Chờ lát nữa ai làm lỗi ta làm hắn đẹp, căn cứ những người khác vâng vâng dạ dạ phản ứng tới xem. Mặt chữ điền nam nhân rất có thể chính là Lư Hồng Ký. Nói thật, một chút cũng nhìn không ra tới đặc biệt lợi hại bộ dáng. Không giống Thích Thiếu Dương, trán thượng viết rất mạnh hai chữ, quang đứng ở nơi đó liền cũng đủ cấp địch nhân lớn lao uy hiếp. Lư Hồng Ký chỉnh đốn hào thủ hạ. Ngay sau đó bắt đầu hạ lệnh nói, hỏa tiễn đội nghe lệnh, nhắm chuẩn chiếc xe kia, cho tao anh, chỉ thấy kia 14 cái khiêng ống phóng hỏa tiễn người thượng tính chỉnh tề nhắm ngay, hy vọng hào. Mắt thấy liền phải hướng bọn họ phát động công kích, Ngô Chính Long phản ứng nhanh chóng đề cao. Thanh âm hô to, không gian cháo, thổ thuẫn, khởi động tới, hắn giọng nói còn không có rơi xuống. Rắn chắc tấm chắn đã dựng đứng hào, tầng tầng bao trùm ở xe phía trên, tiếp theo ầm ầm ầm bạo phá thanh liên tiếp vang lên. Phát ra đất rung núi chuyển chấn động, nhưng là ở không gian cháo cùng thổ thuẫn dưới sự bảo vệ năm chi tiểu đội thành viên không có đã chịu chút nào tổn thương, hoàn toàn bị bảo hộ lên mà nương nổ mạnh dâng lên xương khói làm yểm hộ. Ngô Chính Long tiếp tục hạ lệnh nói. Đại gia nghe lệnh, hướng tới bọn họ chạm vị trung tâm điểm, bạo liệt đả kích, cùng hợp tác rồi mấy ngày này. Ngô Chính Long đám người sớm đã đem viên siêu phát minh một ít chiến đấu từ ngữ học lại đây. Lúc này tự nhiên mà vậy dùng ra, đừng nói, còn rất hăng hái nhi, chỉ một thoáng, không đếm được dị năng bay nhanh về phía Lư Hồng Kỳ sở đứng thẳng vị trí dũng đi. Ai làm hắn đúng là đứng ở trung tâm điểm người đâu. Nhưng mà sở hữu công kích tất cả đều dừng ở Lư Hồng Kỳ khởi động kim loại trên vách. Không có thương tổn đến hắn nửa phần, theo sát mà đến chính là Lư Hồng Kỳ cao kêu. Xạ thủ đội, cho ta đánh, hung hăng đánh, không chuẩn đình, hắn trong miệng xạ thủ đội là kia 20 cái cầm hướng gan phong thương người. Cùng sử dụng ống phóng hỏa tiễn người cùng nhau hướng về phía bọn họ khai hỏa. Thương pháo thanh hung mãnh vang lên tới, bởi vì hỏa lực quá mức dày đặc, Trác Nguyên chỉ cảm thấy chính mình lỗ tai đều sắp điếc. Thiếu Dương, Quách Tuấn, trước bọn họ đạn dược, Trác Nguyên phát ra khàn cả giọng tiếng hô, sợ hai người nghe không thấy, may mà Thích Thiếu Dương cùng Quách Tuấn hai người đều nghe được. Vì thế bọn họ hai người lập tức sử dụng dị năng. Đem chiến đấu chàng kim loại toàn bộ đều khống chế tới rồi chính mình trong tay, Ngô Chính Long sắc. Mặt vui vẻ, quả nhiên sao, kim hệ dị năng chính là những cái đó súng ống đạn pháo khắc tinh a, trong giây lát. Thích Thiếu Dương động tác đốn một lát, hắn cảm giác được vừa mới bị hắn dị năng khống chế được sở hữu kim loại vật phẩm. Bị mặt khác một cổ càng vì lực lượng cường đại lôi kéo. Liền phải thoát ly hắn khống chế, loại này quen thuộc lực lượng cảm. Thích Thiếu Dương ngưng mắt theo kia cổ lực lượng xem qua đi. Liền nhìn đến Lư Hồng Kỳ đối diện hắn cười đến âm hiểm. Hơn nữa một bộ trí tại tất đắc bộ dáng, xem ra chắc nguyên suy đoán đến không sai. Lư Hồng Kỳ quả nhiên là ba cấp kim hệ dị năng giả, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ mỗi một vị thân nhắn lại cùng cất chứa. Thật cảm ơn các ngươi. Ta thực quý trọng các ngươi đối ta duy trì. Làm ta mỗi ngày gõ chữ đều rất có động lực, tương đương mang lên Thích Chắc Hai chỉ cùng manh manh đắt hầu ra. Hướng đại gia khom lưng lạp mũ về mũ. Hết chương.